Vạn đạo Long Hoàng, chương 3766, đây là Hàn Phong chiến thuật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trái tim chính là khí huyết trung tâm, còn có ngũ tạng lục phủ, đều là chỗ hiểm, cho dù là thần quân, lại hoặc là thần hoàng, bị đánh trúng, mặc dù sẽ không nguy hiểm tính mệnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại nhận ảnh hưởng rất lớn, chiến lực suy yếu, khí huyết không đủ, thần lực khó có thể điều động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên rất nhiều cường giả một khi thụ thương, chiến lực liền sẽ suy yếu. Hàn Phong Chu Tâm Kiếm chính là chuyên môn công kích trái tim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tâm Kiếm khí, một đạo bộc phát thẳng đến trái tim, không đạt mục đích không bỏ qua, một khi đánh trúng đối thủ trái tim, đối thủ trong phút chốc thực lực sẽ suy yếu một mảng lớn. Đáng tiếc hắn gặp Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại căn bản không có cái gọi là yếu hại. Toàn thân hắn mỗi một tế bào, đều là trung tâm, đều là hạch tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục Minh trái tim bị Chu Tiên kiếm khí xuyên thủng, hắn một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Hàn Phong căn bản không biết chuyện này, hắn còn tưởng rằng Lục Minh nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chết đi cho ta. Chấm, Hàn Phong gào thét một tiếng, kiếm quang mạnh hơn, nhân kiếm hợp nhất chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn thừa cơ đem Lục Minh chém thành hai nửa, nhưng lúc này Lục Minh lộ ra quỷ dị cười lạnh, một quyền hướng về phía Hàn Phong kiếm quang đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh ra trong nháy mắt Lục Minh khí tức tăng vọt. Trong khoảnh khắc Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp 3 chiến lực đã đủ rồi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nắm đấm cùng Hàn Phong kiếm quang đánh vào cùng một chỗ, đánh chúng trong nháy mắt Hàn Phong sắc mặt biến, từ ngay từ đầu dữ tợn, biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng hốt. Đón lấy, Hàn Phong kiếm quang trực tiếp sụp đổ đến, ở Lục Minh quyền kình phía dưới, như ánh nến một dạng dập tắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh nắm đấm, đánh vào Hàn Phong trên sống mũi. Xoạt xoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong xương mũi bị đánh nát, toàn bộ mặt sụp đổ đi vào, đương nhiên, đầu của hắn không có nổ bể ra đến, bởi vì là Lục Minh hạ thủ lưu tình. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nhanh lùi lại. Góc truyện audio.com, nhưng là Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, bắt được Hàn Phong một cánh tay, sau đó vung đến hất lên, Hàn Phong cả người bị ngã ầm ầm trên mặt đất giống như là một con cóc bị hung hăng đập xuống đất, phát ra thanh âm kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn vang lên đùng đùng thanh âm, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm. Hàn Phong công kích chính diện lực cùng quan liên bích không sai biệt lắm, hắn tuyệt chiêu chính là Chu Tâm Kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Chu Tâm Kiếm coi như thực lực mạnh hơn hắn, thường thường đều sẽ bại ở trong tay của hắn. Như quan liên bích mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng là nếu như cùng Hàn Phong một trận chiến mà nói, bại nhất định là quan liên bích, hơn nữa còn là thảm bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Hàn Phong trước đó mới tự tin như vậy, cho rằng cầm xuống Lục Minh, 100. Đích xác nếu như Lục Minh là cái phổ thông thiên kiêu mà nói, trong nháy mắt bị đánh xuyên trái tim, chiến lực đại giảm, thật vẫn có khả năng bị Hàn Phong đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vạn sự không có nếu như, ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hàn Phong rốt cục kịp phản ứng, muốn kêu to nhận thua. Nhưng là lời còn không có mở miệng, hắn liền dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhớ lại trước đó thả ra mà nói, hắn một khi nhận thua, liền muốn tự phế tu vi. Một cái tu hành giả tự phế tu vi, cái kia còn lại cái gì? So phế vật cũng không bằng, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, bị lừa rồi. Hàn Phong trong lòng điên cuồng gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ lên Lục Minh xấu làm, Lục Minh tựa hồ sớm biết sẽ đánh bại hắn, cho nên trước đó mới kích Hàn Phong không thể nhận thua. Trước đó, hắn còn muốn kích Lục Minh không thể nhận thua, bây giờ suy nghĩ một chút biết bao buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, chung quanh người xem cũng là một trận ngạc nhiên, có chút phát mộng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong, cái này cũng bại quá nhanh đi, tốt xấu ngươi cũng là một phương đại lão a, cứ như vậy bị hành hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thoáng như trong mộng, cho dù là Vương Trường Môn, Hàn Tử Lăng những cái này đối Lục Minh rất có lòng tin người cũng cảm giác có chút không chân thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, bọn họ trước đó là biết rõ Lục Minh thực lực cường đại, có thể đánh bại dễ dàng đánh giết Chuẩn Hoàng, nhưng là Hàn Phong cũng có thể a, cho nên bọn họ vẫn cho rằng, Lục Minh cho dù là mạnh cũng liền Hàn Phong trình độ kia mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Hàn Phong ở Lục Minh trong tay, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com Hàn Phong bị khắc chế, Hàn Phong chu tâm kiếm chuyên công trái tim, hắn mới vừa chu tâm kiếm khí, rõ ràng đánh trúng Mục Vân, nhưng là Mục Vân một chút việc đều không có, rất hiển nhiên, Mục Vân trên người có phòng ngự trái tim bảo vật, hoặc là hắn trái tim đặc thù, mới không có chịu ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, cũng không phải là Hàn Phong thực lực không đủ, mà là bị Mục Vân khắc chế. Mấy cái thế lực đại lão, nhìn ra, mờ ám trong đó, điểm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh không có chút nào dừng tay dự định, một cước bước ra, dẫm ở Hàn Phong trên mặt, Hàn Phong kêu thảm, một bên liền đều sụp đổ. Hiện tại Hàn Phong thực sự là vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, coi như mẹ của hắn ở trong này đều không nhận ra hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có đánh giết Hàn Phong, hắn vẫn có chút cố kỵ. Đương nhiên, hắn không phải cố kỵ bản thân an nguy, nếu như một mình hắn, đã sớm một chiêu đánh chết Hàn Phong, cùng lắm thì sau đó phủi mông một cái rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ hắn tạm thời làm bộ là Phong Đô kiếm phái đệ tử, cần phải mượn Phong Đô kiếm phái, đi tham gia Thiên Cung Thiên binh sàng chọn. Mà Hàn Phong, lại là Vương Trưởng Môn tiêu phí trọng đại đại giới từ Thánh Tâm tộc mời tới, nếu là bị hắn cái này Phong Đô kiếm phái đệ tử giết chết, Thánh Tâm tộc nhất định sẽ tìm đến Phong Đô kiếm phái phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Thánh Tâm tộc thực lực diệt đi Phong Đô kiếm phái cũng sẽ không quá khó khăn. Đến lúc đó, Vương Trưởng Môn chắc chắn sẽ không bảo hắn, sẽ đem hắn giao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lục Minh không nguyện ý thấy, cho nên Lục Minh cũng không có đánh giết Hàn Phong dự định, chỉ là muốn ngược hắn một phen. Đồng bối đọ sức bị hành hạ một phen, Thánh Tâm tộc lại không biết xấu hổ, cũng sẽ không thay kỳ xuất mặt, vậy quá mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, dừng tay, Hàn Phong hắn đã thua. Thánh Tâm tộc một cái khác thanh niên giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại, ta sao không biết rõ hắn bại, hắn là lao xuống chiến đài, vẫn là tự nhận thua, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Thánh Tâm tộc thanh niên kia giận dữ, nói, Hàn Phong đã thụ thương, bất lực tái chiến, không phải bại là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cũng khó mà nói, đây có lẽ là Hàn Phong chiến thuật đây, cố ý kỳ địch lấy yếu, sau đó tìm cơ hội phản kích, bằng không thì, hắn tại sao không có nhận thua. Lục Minh sẽ chết cắn, nhận thua, hai chữ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong đều muốn ngửa mặt lên trời gào thét, nhận thua nhận thua, nhận em gái ngươi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Nếu như không phải ta trước đó phát hạ khoác lác muốn tự phế tu vi, ta đã sớm nhận thua được không? Thánh tâm tộc cái kia thiên kiêu cũng thiếu chút cắn được đầu lưỡi của mình, bị tức toàn thân phát run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận thua, làm sao nhận thua? Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại tiếp tục xuất thủ, lại một chân đá vào Hàn Phong trên mặt. Hàn Phong một lần này liền kêu thảm đều kêu không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, là ta cùng Hàn Phong ân oán cá nhân, thuộc về thế hệ trẻ tuổi đọ sức. Lục Minh vừa lớn tiếng bổ sung một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền là sợ phiền phức sau thánh tâm tộc tìm Phong Đô kiếm phái tính sổ sách, hắn dạng này nói lớn tiếng ra, mọi người đều biết thánh tâm tộc làm sao cũng không tiện tìm Phong Đô kiếm phái phiền toái. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.